phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, ngang hàng khế ước. Lâu Mộ Yên nghe được cắn linh thú linh thức truyền âm bên môi nổi lên mặt vẻ châm chọc. Bổn vương, đáng chết, nàng xem hướng cắn linh thú, ánh mắt lộ ra mặt trêu tức. Không biết người có nghe hay không quá một câu nói, cắn linh thú ngẩng đầu yên lặng quay lại nhìn. Nàng, trong mắt mang theo nghi vấn, lòng du nước cạn tao tôm diễn, hổ lạc đồng bằng bị khuyển khi, đắc chí mèo con hùng quá hổ, lạc phượng hoàng mất đi bộ lông chẳng bằng gà, Lâu Mộ Yên môi đỏ mọng khẽ mở. Nếu con không biết này con yêu thú có vấn đề nàng đời trước liền sống uổng phí. Tiểu thú trừng lớn con ngươi, lãnh liệt mâu trung mang theo tia lửa giận, chính là nháy mắt màu sắc lại trở nên ảm đạm mờ ni. Lâu Mộ Yên cười nhẹ một tiếng. Sự cầm xem cắn linh thú, ta không nghĩ tìm hiểu của ngươi bí mật, nhưng ta đoán nghĩ ngươi giờ này khắc này nhất định rất muốn cường đại bản thân đúng không? Đúng thì thế nào? Cắn linh thú lãnh mâu trung toàn là vẻ lo lắng. Cái cô gái này tâm trí không hề giống là mới mười hơn tuổi. Ta hạ là ngang hàng khế ước chú thuật, giữa chúng ta không xem như chủ tớ quan hệ. Lâu Mộ Yên trầm mặc hạ. Chào chào mày tiếp tục nói, chúng ta hợp tác thế nào? Này con cắn linh thú vừa thấy liền là lai lịch bất phàm. Lúc đó kia cỗ cường đại hồn lực từ lúc trong phòng ấn thoát ly mà ra. Nàng liền cải biến khế ước chú thuật. Đối với cường giả nàng sẽ cho dư tôn trọng, nàng biết nếu mạnh mẽ ký kết chủ tớ khế ước quan hệ. Tương lai ắt phải cũng sẽ lọt vào này con yêu thú bắn ngược. Cao đẳng chủng tộc yêu thú rất nhiều thời điểm tình nguyện chết cũng sẽ không thể khuất phục ở làm nhân loại linh sủng, cho nên còn không bằng ngay từ đầu liền lấy cái hố nhường nó cam tâm tình nguyện nhảy xuống. Nàng hiện tại thiếu chính là đả thù. Đã không thể chân chính bồi dưỡng một cái linh trí chưa khai linh sủng. Kia như vậy một cái có kinh nghiệm đả thù, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Liền ngươi, một cái đại kiếm sư tu vi nhân loại. Cắn linh thú ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường. Ngươi hiện tại lúc đó chẳng phải chỉ nhị giai yêu thú. Lại có tư cách gì khinh bỉ ta? Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng. Đứng dậy. Cúi đầu nhìn xuống cắn linh thú, hiện tại ngươi có hai loại lựa chọn, nhất, khi ta linh sủng, chúng ta có thể là hợp tác tính hợp quần, nhị, không phục ngươi phải đi tự sát đi, nhắc nhở ngươi một điểm. Ta cùng ngươi ký khế ước thuật nhưng là thượng cổ thất truyền chú thuật. Ngay cả ta bản thân đều không thể cởi bỏ, nếu như ngươi là muốn mạnh mẽ giải trừ khế ấn. Đến lúc đó bị phản phệ cũng đừng trách ta, điểm này nàng đổ là không có gạt người. Này chú thuật là nàng đã từng tiến vào một cái bí cảnh khi tìm được. Là một phần thượng cổ tiên nhân lưu lại không trọn vẹn khế thuật. Mặt trên chỉ có thế nào khế ước, nhưng không có thế nào giải trừ. Cùng phổ thông hàng phục yêu thú khế ước so sánh với. Này chú thuật yêu Việt là khế ước sau nếu là yêu thú muốn mạnh mẽ giải trừ khế ấn. Liền muốn lọt vào rất nghiêm trọng phản phệ. Hơn nữa không thể phản bội, không thể thí chủ, cho nên liền tính này con yêu thú tu vi cao hơn nàng thập bội. Mấy chục lần, đều không thể cùng nàng giải trừ khế ước cũng thương hại nàng. Chính ngươi ngẫm lại đi. Ta khả không thích miễn cưỡng, Lâu Mộ Yên gặp trên bàn tiểu thú nhắm mắt lại không để ý nàng. Cũng không thèm để ý, nói xong xoay người liền ly khai phòng, loại này cao ngạo tên nên lãnh nó một đoạn thời gian. Nhưng nó suy nghĩ cẩn thận bản thân tình cảnh hiện tại cùng hoàn cảnh xấu. Tự nhiên mà vậy có thể hào hào khơi thông, cánh cửa kia trùng trùng quan thượng, cắn linh thú mở mắt ra. Màu sắc một mảnh phức tạp, trên trán kia đám tựa như hỏa diễm màu đỏ lông tơ càng thêm tiên diễm chói mắt. Hắn tại kia chàng chiến đấu sau trọng thương kề cận tử vong khi thi triển cắn nuốt thú vương mới có. Thiên phú thần thông luân hồi thuật, cuối cùng đem thú hồn phong ấn tại tinh hạch bên trong để niết bàn luân hồi. Không nghĩ tới bánh xe phụ hồi đàn trung xuất thế sau hội rơi xuống nay tiểu mặt biên. T. tên kia kiếm hoàng mạnh mẽ khế ước kích phát rồi hắn tinh hạch thượng phong ấn khiến cho hắn trước. Tiên thức tỉnh, tuy rằng phía trước bị bán đấu giá khi hắn còn chưa thức tỉnh. Nhưng đã xảy ra sự tình gì? Hắn hiện tại nhất thanh nhị sờ. Cái kia nữ nhân vì hắn chắn kiếm hành động làm cho hắn lúc này hồi nhớ tới cũng không khỏi bội phục. Của nàng dũng khí, chẳng sợ hắn không có khả năng chết ở cái kia kiếm hoàng trong tay. Nhưng cái cô gái này làm vẫn là xúc động của hắn nội tâm. Cho nên hắn phía trước phát động tinh thần công kích chẳng phải muốn giết nàng. Chính là tưởng thử hạ thực lực của nàng. Kết quả lại làm cho hắn vì này khiếp sợ. Có được cường đại như vậy tinh thần lực, kia nữ nhân bí mật cũng không ít, hợp tác đồng bọn, có lẽ có thể thử xem monster một ngày sau. Ngồi xếp bằng ở lâu ra tu luyện thất nhắm mắt tu luyện lâu Mộ Yên đột nhiên mở to mắt. Ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ phía đông nam hướng. Nàng cảm giác được có linh khí theo bốn phương tám hướng không ngừng dũng mãnh vào một chỗ. Đó là lâu Mộ Bạch phòng. Xem ra nàng đại ca muốn tiến giai, một cái lắc mình lâu Mộ Yên ra bản thân phòng, dùng thuấn bước cấp tốc chuyển qua lâu Mộ Bạch ở lại sân. Chỉ thấy không trung thiên địa linh khí một cỗ cổ hướng trong viện một cái phương hướng quán đi. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra cái thanh lệ tươi cười. Hắn đại ca thiên phú quả thật cường hãn, tuyệt đối có thể cùng đã từng nàng ở tu tiên giới thiên linh căn xính mỹ. Đại lục này tu luyện giả cũng không có linh căn, làm linh hồn cùng này thân thể hòa hợp nhất thể khi nàng phát hiện bản thân thiên linh căn lĩnh ngộ tính cũng dung tiến vào. Dung nhập sau làm cho nàng hấp thu thiên địa linh khí tốc độ so phổ thông kiếm sư nhanh mấy lần. Hiểu được pháp tắc thượng cũng có ưu thế, trọng yếu nhất là có thể làm cho nàng hiểu được nơi này sở hữu thiên địa nguyên tố thuộc tính. Linh khí xoay quanh ở nóc nhà bầu trời bên trong, hình thành một đóa đóa linh vân, một đóa tiếp theo một đóa linh vân bị nhất luồng lực lượng lôi kéo nhập phòng trong. Bên trong ngồi xếp bằng nhân tận tình hấp thu linh vân linh khí. Không một hồi lâu chiến thiên ba người cũng ảo ảo theo vài cái phương hướng tới rồi. Nhìn đến đã đứng ở trong sân lâu Mộ Yên khi, bọn họ trên mặt đều lộ ra kích động vẻ mặt. Ba người lúc này đều đã hấp thu hoàn tẩy tủy đan dược tính. Cũng thành công tẩy tủy mở rộng kinh lạc, gia gia, phụ thân, nhị ca, các ngươi hấp thu hoàn tẩy tủy đan sau hiệu quả như thế nào? Lâu Mộ Yên cười nhìn về phía ba người, trong mắt tràn đầy nhu hòa. Ha ha, ta tuy rằng già đi, nhưng vẫn là tẩy tủy thành công mở rộng so với trước kia khoan 1/3 kinh lạc. 2 năm trong vòng cũng có vọng đánh sâu vào kiếm hoàng, lâu chiến thiên lại đại cười vài tiếng. Nhà của ta Yên Nhi chính là lâu gia phúc tinh, ta khuếch khoan gấp đôi kinh lạc. Thiên địa linh khí hấp thu tốc độ cũng khoái thượng gấp đôi. Cảm giác phía trước luôn luôn đột phá không được bình cảnh đã buông lòng. Tin tưởng không lâu sau có thể thành công đánh sâu vào đến kiếm hoàng, lâu Mạt Vũ một mặt ôn hòa. Tươi cười. Trong mắt nhiễm một tầng tự tin, lâu Mộ Đình biểu hiện càng hưng phấn. Hắn kích động nói, ta cùng Yên Nhi giống nhau, cũng mở rộng gấp đôi có thừa kinh lạc. Tin tưởng rất nhanh ta liền có thể đánh sâu vào đến cao giai kiếm linh, lâu Mộ yên tâm tình thư. Sướng khẽ cười thành tiếng, lâu gia nhân thiên phú quả thật đều cực kỳ xuất chúng. Nếu đổi thành thiên phú thông thường kiếm sư dùng tẩy tủy đan căn bản không có như vậy tốt hiệu quả. Chung quanh linh khí đột nhiên đình chỉ bắt đầu khởi động. Linh vân chậm rãi bị trong viện nhân hấp thu không còn. Mấy người không lại nói chuyện, yên lặng xem cái kia phương hướng. Lâu Mộ Bạch đã đến đánh sâu vào mấu chốt, làm cho người ta không nghĩ tới là một nén nhang thời gian sau. Bốn phương tám hướng linh khí lại bắt đầu hướng tới kia nóc nhà trên không tụ tập. Không ngừng quay cuồng, hình thành một đóa đóa linh vân, bị trong phòng nhân điên cuồng bắt đầu lại một vòng hấp thu. Ước chừng qua một cái canh giờ, trên bầu trời linh vân tán đi, nhất cỗ cường đại hơi thở theo trong viện phóng thích, lâu Mộ Yên trong mắt vui vẻ. Đại ca đánh sâu vào kiếm vương thành công, đại ca thật sự là rất biến. thái, Lâu Mộ Đình không phục bĩu môi. Nhưng trong mắt sung sướng sắp tiết lộ hắn lúc này cũng thật cao hứng cùng hưng phấn. Ha ha, lão gia tử cũng cười to vài tiếng nói. Ta Lâu gia hôm nay khởi lại nhiều một gã kiếm vương cường giả, Lâu Vũ bọt tuấn nhã trên mặt cũng lộ ra vui mừng sắc. Lâu Mộ Bạch tấn chức làm cho bọn họ Lâu gia chỉnh thể thực lực lại tăng lên một tầng thứ. Hết chương.